Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 966, chương 974. Các ngươi đánh lén địa điểm định tốt sao? Kuroki Junia lấy ra một tờ bản đồ mở ra ở trên đùi. Nhiệm vụ mục tiêu ở Baker bệnh viện lầu 4, một gian phòng bệnh. Phòng bệnh bên trong chỉ có một cánh cửa sổ. Nói cách khác, mấy người bọn hắn xạ thủ chỉ có thể từ duy nhất cái kia một cánh cửa sổ đánh lén. Kuroki Junia tầm mắt lấy phòng bệnh vị trí vì là khởi điểm. Hướng bốn phía kéo dài mà đi. Bởi vì bệnh viện nhà lớn không cao. Phụ cận đúng là có không ít đánh lén điểm. Chỉ là phải tìm được tầm nhìn tốt còn thuận tiện rút đi liền có chút khó khăn. Các ngươi đánh lén địa điểm định tốt sao? Kuroki Junia không phải xạ thủ. Không cách nào như Jin như vậy trực tiếp đưa ra đánh lén điểm. Hắn đối với đánh lén phương diện hiểu rõ đến cũng rất cạn. Có thể làm cũng chỉ có hỏi dò sau đó phối hợp bọn họ hành động. Hiện đang đến gần buổi trưa. Nhiệm vụ bên trong yêu cầu thời gian là ở 3 giờ chiều trước đến đánh lén điểm. Tuy nói thời gian còn sớm, nhưng tuyển điểm cùng khảo sát địa hình cũng cần thời gian. Ta đi Baker quán cơm. Kawincho trước tiên nói đến. Đại khái là lần trước ở sân thượng bị người đánh lén làm cho nàng có bóng mờ. Thêm vào lần này nhiệm vụ cho nàng cảm giác có chút không tốt. Nàng lựa chọn đi quán cơm mở cái gian phòng. Cứ như vậy, không có trực tiếp bại lộ ở sân thượng. Cũng không có như vậy dễ dàng bị tìm tới. Baker quán cơm cách Baker bệnh viện không hề tính xa. Nhưng muốn đánh lén đến cái kia phòng bệnh, còn phải cẩn thận chọn gian phòng đo tính góc độ mới được. Kuroki Junia đo tính toán một chốc khoảng cách, ngẩng đầu nhìn nàng, từ Baker quán cơm đến Baker bệnh viện thẳng tắp khoảng cách có 52.1 mét. Không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề, Kawincho trả lời đến lời ít mà ý nhiều. Từ nhiệm vụ lần này cấp trên thái độ đến xem, bọn họ sẽ nổ súng tỷ lệ rất thấp, chỉ là làm bảo hiểm thủ đoạn. Hơn nữa, còn có mặt khác hai cái xạ thủ đây. Nếu như muốn nổ súng, nàng đánh không trúng đều sẽ có người đánh trúng. Các ngươi đây, Kuroki Junia hỏi về phía trước tòa hai người. Ta phải đến xung quanh đi dạo, nhìn nơi đó thích hợp mới được. Chianti nói, ta cũng vậy, còn phụ họa một tiếng. Ba người bọn họ cũng sẽ không ở cùng một cái địa điểm đánh lén. Ba cái phương hướng khác nhau, ba cái không giống góc độ. Rất tốt mà đóng kín mục tiêu tránh né không gian. Tiền đề là, bọn họ có thể nhìn thấy mục tiêu. Kuroki Junia gật gù, hắn không có ý kiến gì. Thời gian chậm rãi đi đến chiều. Bệnh viện giống nhau thường ngày không hề có sự khác biệt. Chỉ là đợi đến lâu sẽ phát hiện. Khu nội trú lầu 4 hành lang lên nhiều chút không dừng loạn lắc người. Những người này cũng không là bệnh nhân. Cũng không phải bệnh nhân thân thuộc. Thỉnh thoảng ở trên hành lang đi bộ một vòng, sau đó nghỉ ngơi một chút lại đây đi bộ. Không biết còn cho rằng bọn họ đang chờ ở ngoài phòng sinh chờ đợi mình thê tử sinh sản đây. Hành vi của bọn họ một ít con mắt nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Chỉ có điều không có người đi ra mời đi bọn họ thôi. 3 giờ chiều đến rất nhanh. Hộ sĩ vang lên cửa phòng. Hausen Kiyoshi từ trong phòng đi ra. Theo một cái nàng đi hướng về phòng giải phẫu, bảo tiêu kiêm thân thuộc Yoshida Takashi dập khuôn từng bước theo sau lưng. Trận này giải phẫu cũng không phải cái gì phẫu thuật lớn, nhưng cần động đao, vì lẽ đó cần toàn thân gây tê. Cả chàng giải phẫu thời gian dự tính 1 giờ. Nếu như xuất hiện lượng xuất huyết quá to lớn tình huống thời gian còn có thể hướng về lên trồng. Chất, phòng giải phẫu dụng cụ đã chuẩn bị kỹ càng. Bác sĩ hộ sĩ đều đổi giải phẫu. Chỉ chờ bệnh nhân vào chỗ. Hausen Kiyoshi đi vào nội bộ. Cửa phòng giải phẫu đùng một hồi bị giam lên. Đem tất cả tầm mắt ngăn cách ở bên ngoài. Yoshida Takashi lại như một tôn môn thần như thế đứng ở cửa. Bất kỳ muốn đối với Hausen Kiyoshi bất lợi người, đều muốn trước tiên qua hắn này quan. Hausen Kiyoshi nằm ở phòng giải phẫu trên giường bệnh. Bác sĩ gây tê đang chuẩn bị cho hắn làm gây tê. Hắn nhìn về phía hắn vị kia mổ chính bác sĩ. Đây là hắn một vị bạn cũ. Hắn nằm viện sau hết thầy trị liệu đều là đối phương đang phụ trách. Trận này giải phẫu gây tê cũng đừng làm đi. Người nói cái gì? Bác sĩ coi chính mình nghe lầm. Lại hỏi ngược lại một lần. Ta nói lần giải phẫu này không gây tê. Haozhen Qiuxi lặp lại một lần. Ngữ khí kiên định lạ thường. Tại sao a? Không tiêm thuốc tê hậu quả ngươi không thể không rõ ràng mới là. Chấm ngoặc kép, bác sĩ cuống lên. Người nhịn đau năng lực là có hạn. Một khi vượt qua một cái nào đó mức giới hạn, người nhưng là sẽ bị đau chết. Một cái không tiêm thuốc tê giải phẫu. Mặc dù là hắn cũng không dám làm a. Phòng giải phẫu bên trong người hai mặt nhìn nhau. Haozhen Qiuxi cũng vẻ mặt như thường. Ta có ta lý do. Nếu như ngươi không dám làm giải phẫu, chúng ta cũng có thể ở đây làm ngồi một giờ. Bác sĩ thật là có điểm phát phì cười. Làm ngồi một giờ, thiệt thòi hắn giảng đi ra. Muốn làm giải phẫu có thể, ngươi đến thăm một phần văn kiện mới được. Bác sĩ nói xong, Haozhen Qiuxi từ trong túi đem lấy ra đưa cho hắn. Xem xong mặt trên ký tên, bác sĩ phức tạp liếc mắt nhìn hắn. Hắn cùng đối phương nhận thức lâu như vậy rồi. Tính tình của đối phương hắn cũng tìm hiểu một chút. Chuẩn bị đến như thế đầy đủ. Hắn là không thể khuyên đến động. Người thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Bác sĩ lắc đầu bất đắc dĩ. Mang bắt đầu bộ chuẩn bị cho hắn làm giải phẫu. Đèn dùng cho việc giải phẫu nhường trên bàn mổ không có một tia bóng mờ. Haozhen Qiuxi có thể cảm giác được một cách rõ ràng da thịt bị cắt ra âm thanh. Một bên đưa công cụ hộ sĩ lo âu nhìn về phía vị này tùy hứng bệnh nhân. Đã thấy hắn dường như không có cảm giác đau như thế. Lông mày chút nào chưa nhăn. Thần sắc bình tĩnh vẫn như cũ. Haozhen Qiuxi tiến vào phòng giải phẫu sau 20 phút. Một cái dáng vẻ thầy thuốc nam nhân đẩy cửa tiến vào Miyawa Keitasu phòng bệnh. Trong phòng bệnh bệnh nhân đang nằm ở trên giường bệnh ngủ. Bởi vì là nằm úp sấp. Chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đen đầu. Hắn đi thẳng tới bên giường. Cau mày nhìn nằm nhoài trên giường bệnh như cùng chết heo người. Nhìn một hồi, hắn nắm lấy tóc của đối phương. Sau đó, cái kia một đầu màu đen tóc ngắn liền bị vồ xuống. Lộ ra dấu ở phía dưới tóc dài. Hắn cả kinh, liền vội vàng đem đối phương hất lại đây. Đã thấy nằm ở trên giường bệnh cũng không phải bệnh gì người. Mà là buổi sáng đi vào cái kia hộ sĩ. Nói cách khác, trong phòng bệnh người đã sớm ở mí mắt của bọn họ con bên dưới bất chi bất giác chạy ra ngoài. Hắn quay về hộ sĩ đập hai lòng bàn tay. Sau đó bóp lấy người bên trong. Đưa nàng từ hôn mê trạng thái bên trong gọi tỉnh lại. Giọng nói vô cùng vì là không tốt chất vấn nói. Người đâu? Hộ sĩ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đột nhiên nhớ tới cái gì? Đột nhiên ngồi dậy, người đâu? Nghe được hộ sĩ hỏi ngược lại. Bác sĩ càng khí, lời này ta nên hỏi ngươi mới là. Người đâu? Ngươi không phải phụ trách làm cho người ta tiêm vào thuốc ngủ sao? Người đâu? Hộ sĩ liếc nhìn treo truyền dịch bình. Cái này nguyên lẽ ra nên là cho mục tiêu tiêm vào. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp làm cho nàng ngủ đến hiện tại. Hộ sĩ đối với người thầy thuốc này cũng không có cái gì sợ hãi tâm tình. Mọi người đều là không có danh hiệu cung cấp. Nhiệm vụ hiện tại không xong hiểu rõ. Mọi người cùng nhau thất bại. Có cái gì có thể ngang tàng. Có điều nói là nói như vậy. Nàng vẫn là đem tình huống lúc đó nói đơn giản một hồi. Ta lúc đó đi vào mục tiêu đang ngủ. Chuẩn bị cho đối phương ghim kim thời điểm đột nhiên cảm thấy cái cổ đau xót. Sau đó mắt tối sầm lại nên cái gì cũng không biết. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.